Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, cuộc hội ý. Olika rất rõ, này là không phải chân thực phát sinh ở trên người nàng chuyện. Đây là nhất đoạn trải qua bởi vì sửa đổi giả tạo trí nhớ. Khổng hư trí nhớ, cộng thêm đường đường thánh nữ điện hạ bộ phận chân thực cảm xúc. Giống như thật độ tuyệt đối vượt qua 90%. Một khi nàng ý thức hơi có chút không đủ thanh tỉnh, liền chính nàng cũng không phân biệt được thật giả. Nàng đã thử trí nhớ phong cấm. Bất đắc dĩ Angelina ý niệm phi thường cường đại. Cường đại đến liền nàng loại này cấp bậc cường giả đều không cách nào lau tiêu hoặc là hoàn toàn phong cấm ngăn cách này một đống lớn ngổn ngang trí. Nhớ, giống như lò xo, càng chèn ép thì càng xúc tích lực lượng bắn ngược. Thật nhiều lần tỉnh lại, nàng phát hiện mình thuộc về rối tinh rối mù ướt chán trạng thái. Lần này Sadin Vương hỏi nàng muốn khổng hư linh hồn tin tức. Nàng do dự qua, cũng cân nhắc qua khổng hư bạo tễ mang đến hậu quả. Nàng hay là cho đi ra ngoài. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm kết quả lại để cho nàng cực độ thất vọng. Không, phải nói 99% thất vọng chung, lại xen lẫn như vậy 1% vui mừng. Nàng không hiểu tại sao chính mình sẽ có này 1% còn sót lại. Đây đối với một cái mị ma mà nói là vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Mấy ngày trước, trong hoàng cung nàng dành riêng mật thất, nàng tâm linh bắt đầu dạo chơi, liên lạc với trong hư không một cái bí mật đường dây. Một cái chớp mắt sau đó, nàng dáng người liền hình chiếu ở không biết bao nhiêu 10.000 cây số trở ra một cái hư ảo trong phòng nghị sự, một tấm rắn chắc cái bàn tròn bàng xuất phát hiện mấy cái bóng người. Cứ việc này trương cái bàn tròn cuối cùng do không biết bao nhiêu gương mặt người vá lại mà thành. Mỗi tấm trên mặt miệng đều tải không ngừng khép mở, phảng phất đang phát ra không tiếng động rên gì. Nhưng không có người nào để ý cái này. Người dự hội cũng thành thói quen. Từng cái tồn tại cũng lấy thật dày sương mù dày đặc che giấu chính mình. Chỉ có thể nhìn được đại khái thân thể đường danh. Cùng với một đôi con mắt. Mở một cái tràng, Olika không chút nào che giấu chính mình tức giận. Sadin, ngươi phá phương pháp thất bại. Đại biểu Sadin Vương mông lung bóng người nhún nhún vai. Khá hơn nữa kế hoạch, người thi hành thất thủ cũng không biện pháp. Hắn còn muốn phân biệt. Một cái khác cả người thoáng như bao phủ ở đen nhánh đậm đặc tương dịch bên trong nam nhân phát ra. Tương tự dây thanh bị cắt mất khó nghe thanh âm khàn khàn. Ta thất thủ, ta toàn bộ trách. Atenya tương đương 8 đến 1 tương đương trang web TZUENCVO. Si tương đương 8 tương đương 1 ZS. Cò em ở đây rõ ràng đang nói. Vạch ra nói tới. Ta bồi. Olika nhất thời nổi đóa. Cười lạnh. Cái gì linh hồn thạch những thứ kia chuyện nhỏ. Ta cũng không nhắc lại, giết cho ta rồi Raymond. Lập tức, trong 1 năm, không được, mọi người biết, thí quân giả linh hồn phi thường đặc biệt, đang không có hoàn toàn tiến vào thế giới loài người trước. Hắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, Olika khinh thường, cát, cái này lại không được, như vậy không thể, đó chính là lãng phí thời gian của ta. Lori Vương cười lạnh, thôi đi, hư không hệ hành tàu ở phàm thế lớn nhất đại ngôn nhân. Nơi nào có tốt như vậy sát? Chloe xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Chính phải, lúc này, thí quân giả lần nữa hướng về phía Olika nói chuyện. Mục tiêu tiếp tục, ta thiếu ngươi một lần. Cái này thì có chút đặc sắc, mấy cái ma tộc bán thần đồng thời vì thế mà choáng váng. Thí quân giả cực ít xuất thủ, hắn có chính mình cố chấp cùng giữ vững, vốn là hắn mỗi xuất thủ một lần, đều là bất luận thành bại, thu như cũ, tiền. Nhưng lúc này đây, từ tựa hồ người khác mò được phá toái thí quân chi kiếm. Nghiêm trọng kích thích đến hắn, hắn lại có thể sẵn sàng vô điều kiện giết nhiều Khổng Hư một lần. Cộng thêm nhiều thiếu Olika một cái giết người mục tiêu, có chút ra máu bản dáng vẻ. Thí quân giả đề tài đến đây kết thúc, lập tức người kế tiếp đề tài. Cuồng Vương, người cần ta giúp người chia sẻ áp lực sao? Lori Vương cười hỏi cái kia ngay từ đầu giống như đang đi vào cõi thần tiên bóng người. Cuồng Vương chỉ trở về hắn một chữ. Cút, cho dù ai cũng nhìn ra. Cuồng Vương thực ra lấy được không tầm thường ưu thế. Đường đường ngũ đại đế quốc một trong Mai Nhĩ Tư. Nhiều như vậy hào bán thần cường giả. Trên thực tế cho Cuồng Vương đánh bẹp. Ưu thế không khác nào thắng thế. Chỉ có hoàn toàn đánh sụp Mai Nhĩ Tư. Lấy được toàn bộ vị diện quyền khống chế. Lúc này mới đoán giai đoạn tính thắng lợi. Bây giờ Cuồng Vương ưu thế. Thực ra không lớn. Một khi một cái đế quốc hoặc là thán tức chi tường các cường giả rảnh tay, Cuồng Vương liền nguy rồi. Đột nhiên, Chloe cười, chúng ta giàu gì là đồng minh mà, ta cũng không cần ai giúp, ta sẽ tấn công một cái phíp cũ dẫn, một chúng ma giới đại lĩnh chủ rối rít ghé mắt. Này có nghĩa là Chloe muốn chủ động chống lại gần đây danh tiếng đại thịnh Khổng Hư rồi. Nhìn quân lực, Hư Không Vương quốc không bằng mấy cái lão bài đế quốc. Nhìn chiến tích Hư Không Vương quốc cái này tân duệ quốc độ là chợt nhiều. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi mới mẻ độc đáo đấu pháp. Để cho gần đây chiến sự không một lần bại, chống lại mục nát ngũ đại đế quốc, ma tộc thường thường có thể tìm được rất nhiều không tử. Đối Khổng Hư, ai cũng không dám nói có nắm chắc. Huống chi bọn họ đến nay không hiểu Khổng Hư là làm sao biết bá chủ Ariza ổ không gian tọa độ cùng mật thìa. Loại này trực đảo ổ sau đó chém đầu chiến pháp, ít ỏi có thể sao chép. Há, Cronus sao Alcivon các hạ muốn báo thù sao? Lori Vương câu nói đầu tiên câu khởi một đám đại lĩnh chủ nhớ lại. Vị này Cronus nhưng là ở Thánh Hoan nơi đó thua một trận. Bị Khổng Hư dẫn Taurus đại quân đuổi đi. Nếu là không phải sau đó Cronus lại chiếm một cái vị diện, nói không chừng hắn được thế lực phải suy yếu không ít. Muốn tìm Khổng Hư báo thù, đây cũng là Cronus nguyện ý ra máu động cơ một trong. Có thể làm đại lĩnh chủ, thường thường là tâm cơ kín đáo hạng người, cũng không cách nào loại bỏ thực lực cường đại tùy ý làm bậy khả năng. Cuồng Vương quét mắt Chloe cái kia bị hôi vụ bao phủ. Một thân trọng khải khôi ngô bóng người. Cuối cùng không lên tiếng. Đây chính là ngầm cho phép. Cùng nhân loại nhiều lần đối chiến. Thay đổi hắn cuồng vọng cái nhìn. Coi như hắn nhiều lần đánh cho bị thương đối diện bán thần cường giả. Nhưng thương mà bất tử. Quay đầu lại tới tìm hắn để gây sự. Hơn nữa so với lần trước đánh càng nhằm vào. Nhân loại tính dai này để cho hắn phiền muộn không thôi. Groot ngắm nhìn bốn phía. Cười lạnh, tùy các ngươi nghĩ như thế nào. Không quyết đoán ra hỏa. Tiếp tục tại cái kia mục nát tan vỡ địa phương ăn nhà mình thủ hạ thịt vụn đi. Nàng, hắn, mà nói, rất là kích thích đến một ít đại lĩnh chủ. Chết đói nhát gan, chết no gan lớn. Ma giới lãnh thổ diện tích bởi vì không gian tan vỡ nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắc ám kỷ nguyên tới nay vị diện tan vỡ tốc độ hiển nhiên gia tốc. Xui xẻo lĩnh chủ, cố nhiên ở xâm công nhân loại vị diện lúc đụng máu chảy thành sông. Bỏ ra thảm thiết giá, nhiều cái lĩnh chủ lui trở về ma giới, càng là lập tức bị còn lại lĩnh chủ nuốt hết. Lĩnh chủ chính giữa cũng có thành công ví dụ. Tỷ như vị này Alcivon Vương, cùng với Lori Vương, chiếm cứ trong nhân loại tiểu hình vị diện, đem chuyển hóa thành u hồn chi địa. Điều này làm cho hai vị đại lĩnh chủ biến thành tiến có thể công lui có thể thủ trạng thái. Hai người bọn họ thế lực cũng nhận được nhanh chóng khuếch trương. Với hai vị này so sánh, Olika cùng Sagalan khẩu vị lớn hơn, Một khi thành công, chính là nắm giữ một cái đế quốc làm căn cơ. Bọn họ có thể bằng này tấn thăng chính quy ma vương. Nhưng phong hiểm cũng lớn hơn. Ma tộc lĩnh chủ cuộc hội ý. Lúc đó kết thúc, cái này cũng ký hiệu tiếp theo giai đoạn mở màn kéo ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.